Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 863, Đại Ma Vương. Vương Hữu Lễ nhìn về phía đại điện bên trong bốn người. Hơi hơi một trận trầm mặc. Vương Hữu Lễ, người nếu là không muốn nói đây, chúng ta liền thay cái chủ đề. Vương Khả lập tức nói. Vương Hữu Lễ sắc mặt cứng đờ. Ta đang nổi lên cảm xúc. Ngươi không nhìn ra, ta muốn cho ngươi xem vương gia lịch sử. Ngươi nhìn không ra, các ngươi là đến mời ta giúp một tay à. Chút lòng kiên trì ấy không có. Vương Khả, ngươi họ Vương, vương gia lịch sử, ngươi cũng hẳn biết. Vương Hữu Lễ nói ra, ta không quan trọng à. Các ngươi vương gia, cùng ta vương gia, cũng không phải một nhà. Vương Khả trợn mắt nói. Không nói ta thập vạn đại sơn vương gia với ngươi không quan hệ. Ta bản thân đến từ địa cầu vương gia. Cùng ngươi càng không có một mao tiền quan hệ. Ngươi còn muốn đánh cho ta tình cảm gì bài. Thiên hạ vương gia xác thực không thể quơ đũa cả nắm. Nhưng, vương gia đều có chung một cái vận mệnh. Vương Hữu Lễ thở dài nói. Ý tứ gì? Vương Khả hiếu kỳ nói. Ngươi hẳn nghe nói qua ta vương gia địa vị a. Vương Hữu Lễ nhìn về phía Vương Khả. Ách, mấy ngày nay nghe nói một lần. Các ngươi cái này vương gia cái gì đại tiểu thư? Ở toàn thiên hạ trong chính đạo. Địa vị rất cao. Vẻn vẹn phân thân đi Phật môn. Đạo môn còn có đi đại đế trước mặt. Cũng là thượng khách. Khương Song mặc dù là người Dạ Xoa Hoàng. Nhưng, Dạ Xoa Hoàng triều cơ bản cũng là họ Vương cầm quyền. Hắn cũng chính là một cái khôi lỗi. Vương Khả nói ra, hừ, một bên Khương Song buồn bực hừ lạnh một tiếng. Không sai, người nói không sai, thiên hạ chính đạo cường giả, vô luận ai, đều muốn cho ta vương ra một bộ mặt. Người biết tại sao không? Vương Hữu Lễ trịnh trọng nói, thiên hạ 10 đại thần kiếm, là các ngươi vương gia này chế tạo. Vương Khả hiếu kỳ nói, Vương Hữu Lễ lắc đầu, không phải nguyên nhân này. Đó là cái gì? Vương Khả nghi ngờ nói. Người biết, tà ma là từ lúc nào bắt đầu có sao? Vương Hữu Lễ cau mày nói. Tà ma, Vương Khả sững sờ. 3000 năm trước, ma đạo bỗng nhiên che khuất bầu trời cường đại. Khương Bính nhớ lại nói. Không sai, 3000 năm trước, khi đó còn không có tà ma. Trên cái tinh cầu này, bách hoa đua tiếng. Đủ loại tu hành đều có. Chính là không có ma. Vương Hữu Lễ nhớ lại nói. Ách, sau đó thì sao? Vương Khả hiếu kỳ nói. Thẳng đến một ngày, một cái đại ma vương phủ xuống chúng ta viên tinh cầu này. Hắn mang tới tà ma sinh sôi. Hắn mang đến vô tận khủng bố. Hắn là vạn ma chi tổ. Hắn vô địch thiên hạ. Vương Hữu Lễ nhớ lại nói. Đại ma vương. Vạn ma chi tổ, Vương Khả kinh ngạc nói, là, cái này đại ma vương rất mạnh, cường đại đến để cho người ta kinh dị. Lúc ấy, chúng ta trên viên tinh cầu này tiên nhân, đều không phải là đối thủ của hắn. Hắn đến, nhanh chóng để vô số cường giả biến thành tà ma, thành hắn thủ hạ, rất nhanh, toàn bộ tinh cầu đều bị bóng tối bao trùm. Vương Hữu Lễ lòng vẫn còn sợ hãi nhớ lại nói. Sau đó, các ngươi vương gia tổ tiên, toàn lực chống cự, đánh bại đại ma vương, thụ thiên hạ chính đạo kính ngưỡng. Vương Khả hiếu kỳ nói, Vương Hữu Lễ biểu tình cổ quái nói, ngươi nói đùa cái gì? Ta vương gia chính là một cái chu kiếm thế gia, đánh cái dám a? Vậy là nguyên nhân gì? Nhường ngươi vương gia nhận các đại thế lực tôn trọng. Vương Khả hiếu kỳ nói, bởi vì... ta vương gia chết người nhiều nhất. Vương Hữu Lễ cười khổ nói. Ách, Vương Khả sững sờ. Cái này mẹ nó lý do gì? Người chết nhiều, cũng có thể thụ tôn kính. Để thiện hoàng, sư tôn bọn họ không dám tới tìm phiền toái. Đại ma vương thống soái lúc trước vô số tà ma. Đánh bại thần châu tinh bên trên tất cả đại thế lực. Phật môn thánh địa, đạo môn tổ đình, tiên nhân gia chủ. Đại ma vương đánh tới, toàn bộ diệt, toàn bộ tinh cầu đều bao phủ ở đại ma vương dưới bóng mờ. Có thể nói là thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. không nhập ma người chết, không ai có thể ngăn cản. Vương Hữu Lễ nhớ lại nói, ách, cái này, ta nghe sư tôn ta cũng đề cập qua, giống như dòng dã qua 1000 năm, chính đạo mới có một tia chống cự lực lượng, sau đó lại qua 1000 năm, mới cùng ma đạo địa vị ngang nhau. Hiện nay, là cái thứ ba 1000 năm, Vương Khả nhớ lại nói, đúng vậy a, vì sao chính đạo có thể cùng ma đạo địa vị ngang nhau? Chính là cái này đại ma vương không thấy. Vương Hữu Lễ cười khổ nói, ách, người nói tiếp. Vương Khả cau mày nói, đại ma vương đánh bại thiên hạ các đại thế lực, cơ hồ nhất thống toàn cầu thời điểm, bỗng nhiên đối ta vương gia động thủ, toàn cầu diệt vương, chỉ cần ta vương gia đệ tử, toàn bộ giết. Vương Hữu Lễ nhớ lại nói, cái gì, có ý tứ gì, họ vương, đều muốn giết, vì sao? Vương Khả trợn mắt nói, lúc ấy vụ tai nạn kia, ta vương gia kiếm lô bị đánh nát, trở thành bây giờ kiếm chủng, ta vương gia tiên nhân cũng bị đồ sát, vương gia đệ tử, chạy trốn tứ phía, đáng tiếc vô dụng, giết, giết, giết, giết, giết, toàn cầu đều ở đuổi giết chúng ta vương gia đệ tử. Chúng ta chính là nhập ma đầu hàng, cũng không cho cơ hội. Vương Hữu Lễ cười khổ nói, sau đó thì sao? Vương Khả trợn mắt nói, về sau, còn sót lại vương gia đệ tử, lục tục sửa họ, mới trốn qua một kiếp. Vương Hữu Lễ nhớ lại nói, không họ vương. Vương Khả hiếu kỳ nói, là, không dám họ vương liền là chết, đều mai danh ẩn tích, dạng này mới có thể còn sống. Vương Hữu Lễ nhớ lại nói, cái kia về sau, trong lúc nhất thời, thiên hạ lại cũng không có họ vương. Nhưng, đại ma vương cũng phát hiện điểm này, dạng này giết tiếp, không có ý nghĩa, cho nên, tự đình chỉ đồ sát lệnh, hơn nữa còn tự thân hạ lệnh, về sau không cho phép sát vương gia nhân. Vương Hữu Lễ nhớ lại nói, vì sao? Một bên Tây Môn Tĩnh kinh ngạc nói, cái này còn không đơn giản, người vương gia đều mai danh ẩn tích, đều không có họ vương, cái kia đại ma vương còn có thể giết ai? Hắn đây là đang nuôi cá, nói cho tất cả mọi người, hắn không giết vương gia đệ tử chậm rãi sẽ sửa về danh tự đến. Các loại vương gia đệ tử vỗ béo, lại giết. Vương Khả trợn mắt nói, a. Tây Môn Tĩnh trợn mắt nói, Vương Hữu Lễ lộ ra một cỗ đắng chát, người liếc mắt liền có thể nhìn ra, buồn cười ta vương gia các đại phân gia, đã quên 3000 năm trước tai nạn, không nghĩ ẩn núp, còn nghĩ xưng vương xưng bá, đây không phải muốn chết sao? Thế nhưng là, cũng có khả năng là cái kia đại ma vương, thật không muốn giết đây, lại nói, cái kia đại ma vương cũng bị mất, Tây Môn Tĩnh nói ra, không thấy, ha ha, hắn sẽ trở lại. Vương Hữu Lễ cười khổ nói, vì sao? Ta không hiểu rõ, cái kia đại ma vương tại sao phải sát vương họ người, mẹ nó, chẳng lẽ là cái nào vương gia đệ tử ngụ nhà hắn sát vách hay sao? Vương Khả trợn mắt nói, ách, có ý tứ gì? Vương Hữu Lễ cũng là sững sờ, cái gì gọi là ở tại đại ma vương nhà sát vách? Ách, không có việc gì, người nói tiếp. Vương Khả lập tức đổi chủ đề, ta cũng không biết vì sao, nhưng đại tiểu thư là tông gia gia chủ, biết rõ năm đó rất nhiều bí mật, đại tiểu thư đã từng nói với ta một chút bí mật, nói cái này đại ma vương là từ cái khác tinh thần phía trên đến. Vương Hữu Lễ nhớ lại nói, cái khác tinh thần phía trên, người ngoài hành tinh. Vương Khả sững sờ, là năm đó xâm nhập ta vương gia thời điểm, còn đặc biệt lục soát ta vương gia tàng kinh các, tìm ta vương gia công pháp. Vương Hữu Lễ nhớ lại nói, tìm kiếm vương gia công pháp, vương gia có công pháp lợi hại gì sao? Vương Khả hiếu kỳ nói, không có, đại ma vương cái gì cũng không lục soát, nhưng đại tiểu thư nói, đại ma vương tựa như tìm một quyển kêu cái gì Đại Nhật Bất Diệt Thần Công công pháp. Vương Hữu Lễ nhớ lại nói. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Cái gì? Tình huống như thế nào? Đại Nhật Bất Diệt Thần Công? Đây không phải ta luyện công pháp sao? Là ta tổ truyền a? Chẳng lẽ cái kia đại ma vương cũng là từ địa cầu đến? Đại Nhật Bất Diệt Thần Công? Công pháp gì? Tây Môn Tĩnh Hiếu Kỳ nói. Không rõ ràng, chúng ta vừa bắt đầu tưởng rằng Đại Nhật Như Lai Thần Công. Đại tiểu thư đặc biệt đi Phật Môn Tàng Kinh Các thẩm tra. Đáng tiếc cũng không có. Về sau lại đi Đạo Môn thẩm tra. Cũng không có. Có lẽ là ta vương gia tổ tiên nghe lầm danh tự. Không phải Đại Nhật Bất Diệt Thần Công. Vương Hữu Lễ nhớ lại nói. Vương Khả, ngoặc kép chấm than. Các ngươi tổ gia gia không có nghe lầm. Liền kêu Đại Nhật Bất Diệt Thần Công. Ta liền ở luyện. Ta tổ tiên truyền xuống. Đại tiểu thư suy đoán. Cái này đại ma vương từ mặt khác một khỏa tinh cầu đi tới. Hẳn là ở cái tinh cầu kia. Cũng có một cái vương gia. Cái kia vương gia tu luyện chính là cái này thần công. Sau đó, đại ma vương không phải cái kia vương gia đối thủ. Hoặc có lẽ là, bị tinh cầu kia người vương gia đánh chạy trốn tới chúng ta cái này thần châu tinh. Đến nơi này, phát hiện cũng có một cái vương gia. Liền đem khí toàn bộ rơi tại trên đầu chúng ta. Càng muốn tìm hơn đến vương gia chúng ta cùng trên viên tinh cầu kia vương gia có liên quan gì. Nhìn xem có phải hay không luyện một dạng công pháp. Đáng tiếc, không có hắn nghĩ muốn. Vương Hữu Lễ giải thích nói. Vương Khả, ngoặc kép chấm than. Các ngươi có ý tứ là, cái này đại ma vương là từ địa cầu đến. Bị ta không biết bao nhiêu đời tổ gia gia đánh chạy trối chết. Đến tinh cầu này, sau đó, các ngươi vương gia thụ tai bay vạ gió. Ta tổ gia gia, có lợi hại như vậy sao? Ta Đại Nhật Bất Diệt Thần Công, là để cái kia đại ma vương đều sợ công pháp. Lịch sử chính là như vậy. Phật môn, đạo môn, còn có đại đế, đều tưởng rằng, ta vương gia bảo vệ thần châu tinh. Ta vương gia có để đại ma vương đồ sợ hãi. Tương lai có thể đánh bại đại ma vương người. Sẽ xuất bản thân vương gia cái nào đó tuyệt thế thiên tài. Ta vương gia gánh vác cứu vớt thương sinh trách nhiệm. Cho nên, đại tiểu thư chỗ đến, Phật môn, đạo môn, đại đế, không ngừng cho cao nhất lễ ngộ. Vương Hữu Lễ giải thích nói, người vương gia, có đánh bại đại ma vương sứ mệnh. Cái này mẹ nó, người nào nói mà nói, đây không phải hố vương gia sao? Vương Khả trợn mắt nói, dù sao thì là như thế, người vương gia thụ thiên hạ lễ ngộ. Đại tiểu thư sau khi mất tích, đám này phân gia đệ tử. Đều muốn tái hiện vương gia huy hoàng. Cái này không phải có bệnh sao? Bọn họ còn thật sự coi chính mình là chúa cứu thế. Đây không phải muốn chết sao? Vương Hữu Lễ tức giận nói. Ách, nếu ngươi nói chính là thật, ta cảm thấy, các ngươi vương gia những người kia, thật là lão thọ tinh ăn thạch tín. Chán sống, Vương Khả trừng mắt gật đầu một cái. Cho nên a. Vương gia không thể ngoi đầu lên. Chu kiếm thế gia. Cũng đừng đúc kiếm. Còn muốn đi làm nhân hoàng. Còn ngại mục tiêu không đủ rõ ràng sao. Còn muốn đem đại ma vương dẫn trở về lại giết một lần sao. Đây không phải có bệnh sao. Vương Hữu Lễ buồn bực nói. Ý của ngươi thế nào. Vương Khả thần sắc cổ quái nói. Vương Khả cảm giác được một cỗ dự cảm không tốt. Ý của ta là. Vương gia hẳn là giống ngươi Vương Khả như vậy. Buồn bực thanh âm phát đại tài. Ngươi cái kia vương gia. Đừng cho là ta không biết. Từ khi siêu cấp nữ tiên hoạt động bắt đầu. Kiếm tiền kiếm vào tay mềm. Cái này vô số tiền tài. Nhất định có thể bồi dưỡng vô số cao thủ. Thế nhưng là. Còn không ngoi đầu lên. Buồn bực thanh âm phát đại tài tốt bao nhiêu. Gặp nguy hiểm. Còn có thể tùy thời đổi tên đổi tính. Ai biết các ngươi họ vương, nào giống chúng ta vương gia này, nguyên một đám sợ mình không phải là một bia ngắm một dạng. Mẹ nó có bệnh, vương gia chúng ta hẳn là học ngươi. Vương Hữu Lễ tán thán nói, Vương Khả mặt đen lên, ta cảm giác, ngươi tại mắng ta, mẹ nó, học ta hiện tại chính là bia ngắm, vẫn là siêu cấp to lớn bia ngắm. Còn mẹ nó, ngươi tại châm chọc ta đi. Ta không mắng ngươi, ta là đang khen ngươi, hy sinh ngươi một người, cứu vớt vô số vương gia tử tôn. Tốt bao nhiêu? Nhiều lựa chọn chính xác. Vương Hữu Lễ tán thán nói. Vương Khả mặt đen lên, ngoặc kép chấm than, ngươi có tin hay không ta quất chết ngươi a. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,